Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 410. Thiên Chu lệnh bài và âm lão thú mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Đúng vậy, công tử. Nghe gia phụ nói Thiên Chu lệnh bài tổng cộng có 49 cái, vốn là chia ra nằm trong tay 49 viễn cổ long hoàng. Ở thời viễn cổ, nếu 49 long hoàng này sử dụng Thiên Chu lệnh bài bố trí thành Thiên Diễn Chu thần đại trận, có thể thay trời đổi đất, diệt thần diệt thế, uy lực vô cùng. Dĩ nhiên, những điều này cũng chỉ là do gia phụ thấy qua một số ghi chép linh tinh trong sách thượng cổ. Là thật hay giả cũng không ai dám chắc. Mà hôm nay, những tấm Thiên Chu lệnh bài đã sớm thất lạc trong thiên hạ. Lý Thiên Hùng nói, Nga, những tấm Thiên Chu lệnh bài này không ngờ lại cường hãn như vậy. Trong lòng Phong Liệt âm thầm khiếp sợ. Tuy nói những lời đồn đại này khó phân biệt thật giả, nhưng hắn vẫn có thể từ trong nó cảm nhận được những lệnh bài kia tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Đúng lúc này, đôi mắt Phong Liệt đột nhiên nheo lại. Lúc trước, hắn lưu lại bên ngoài một luồng tâm thần quan sát, giờ phút này phát hiện ra ở phía ngoài đột nhiên xuất hiện một lão giả đứng trên không trung, cau mày quét mắt về bốn phía. Lão giả này có cặp mắt và mái tóc đều màu đen, mặc một bộ trường bào màu tím bay phất phới trên không trung. Phía sau lão ta là chín đạo hư ảnh hắc long dài hơn 20 trượng, điều này cho thấy hắn là một gã hắc long võ giả hóa đan cảnh cửu trọng thiên. Lúc này, con ngươi Phong Liệt đột nhiên co rút lại, gắt gao ngó chừng bàn tay trái của lão giả này. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, tay trái của lão giả kia cũng cầm một cái Thiên Chu lệnh bài giống cái của hắn như đúc. Ừ, rốt cuộc đây chỉ là trùng hợp, hay là do hai cái lệnh bài có cảm ứng với nhau? Trong lòng Phong Liệt nổi lên sự ngờ vực. Hắn rất muốn đoạt lấy lệnh bài trong tay lão nhân ngoài kia. Có điều, lúc này Hỏa Mãng Vương không ở bên người, thực lực của Bán Giang Hồng còn chưa hoàn toàn hồi phục. Trong lòng hắn thực không có điểm nắm chắc, liên tục do dự cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi mà thôi. Nửa canh giờ sau, lão giả bên ngoài dường như đã hết kiên nhẫn, lão lướt về phía âm vụ bên trên Ma Dược Bình Nguyên, mất tâm mất tích. Phong Liệt nhẫn nhìn thêm một chút, quyết tâm ngủ một giấc cho đến khi mặt trời lặn ở phía tây mới chui ra khỏi không gian long ngục, hướng thôn trang bay đi. Ngay khi hắn vừa rời khỏi không xa, đột nhiên vang lên mấy âm thanh quen thuộc. Phong đại ca, chờ chúng ta một chút. Phong đại ca. Sắc mặt Phong Liệt trở nên sườn sốt, xoay người nhìn lại, thấy trên một ngọn đồi nhỏ cách đó không xa, ba người hổ đầu tiểu thất đại ngưu đang mang một đống đầu ngủn ngang, một mặt hô to, một mặt hướng Phong Liệt chạy tới. Phong Liệt khẽ mỉm cười, sau đó đứng im tại chỗ, lặng lặng nhìn ba người tiến đến thật gần. Lúc này, ba người mang theo rất nhiều đồ ăn thôn quê, các loại thỏ hoang, gà nối, kim quan xà. Trong mấy cái sọt phía sau lưng chứa đầy thảo dược, ma cô đủ loại màu sắc. Gì? Sao hôm nay các ngươi tìm được nhiều đồ ăn ngon như vậy? Sắc mặt Phong Liệt có chút sững sờ. Nghe Phong Liệt hỏi như vậy, khuôn mặt đen xì của hổ đầu nhất thời suy sụp thành màu của quả mướp đắng, giờ khóc giờ cười nói, ai? Phong đại ca, huyên không biết à? A Ly tỷ trở lại, chúng ta nào dám hầu hạ không tốt à? Những đồ này cũng là do A Ly tỷ tỷ chỉ đích danh muốn ăn những thứ này. Nếu thiếu một món, nhất định sẽ lột ra chúng ta. Đúng à? Phong đại ca. Mỗi lần A Ly tỷ tỷ trở lại, ta đều bị gầy đi mấy cân. Tiểu thất đau khổ ủy khuất nói, hư, cẩn thận A Ly tỷ. Tiểu Bạch Long. Đại ngưu ngây ngô bỗng nhiên sơ lên một cây củ cải lớn bằng ngón tay hắn đặt ở khóe miệng, nhẹ hư một tiếng. Một đại hán vạm vỡ làm ra bộ dáng đó có chút tức cười, đúng là ủy khuất cho hắn. Hổ đầu và tiểu thất nhất thời run lên, vội vàng nhìn xung quanh một chút, xác nhận đúng là không có tiểu bạch long âm thầm giám thì mới thở phào nhẹ nhõm. Phong Liệt thấy vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy hứng khởi. Hắn chắc chắn A Ly tỷ trong miệng đám người hổ đầu nhất định là băng ly. Chuyện như vậy mà tiểu ma nữ kia cũng có thể làm được. Nhìn dáng vẻ ba người, nhất định là bị băng ly hành hạ không ít. Có điều, nghe ba người nói như thế, hắn lại chợt nhớ đến mình. Chính mình bị tiểu ma nữ kia kêu đi bắt mấy con cá, nếu không thực hiện được, đoán chừng mình còn gặp phải phiền toái. Các ngươi tới vừa đúng lúc, trước theo ta đi bắt mấy con cá rồi trở về thôi. Đây là ý của A Ly tỷ, các ngươi chỉ đích danh đó. Phong Liệt cười nói. Ba người tự nhiên không chút gì nhì, vội vàng hấp tấp đi theo sau Phong Liệt, hướng về phía đầm nước đi tới. Đi được một quãng xa, trong lòng Phong Liệt đột nhiên hơi chấn động, mơ hồ cảm thấy mình như đang bị một cặp mắt từ xa chăm chú theo dõi. Đây là một loại cảm giác trong lòng rất là kỳ diệu. Hắn vội vàng quay đầu lại, quét mắt nhìn khắp bốn phía nhưng cũng không phát hiện ra điều gì. Đúng lúc hắn định bỏ qua, đột nhiên con ngươi bỗng co rút lại. Chỉ thấy trên một ngọn núi nhỏ cách đó 10 dặm bỗng xuất hiện một người có tướng mạo rất cổ quái. Dưới ánh chiều tà, bóng của người đó trên mặt đất hiện ra rất dài, rất dài. Cái bóng này có hai cái đuôi rắn. Trên cổ có một cái xúc tua đang không ngừng ngọ nguy ừ. Là âm lão thú. Trong lòng Phong Liệt cả kinh. Trong nháy mắt hắn liền nhận ra, người có tướng mạo cổ quái này không thể nghi ngờ tuyệt đối là âm lão thú từng xuất hiện ở Lạc Hồn Cốc. Hơn nữa, hắn kinh ngạc phát hiện đầu âm lão thú này tựa hồ so với lần đầu gặp thì dài hơn không ít. Quan trọng hơn là, giờ phút này, nó tựa hồ như đang chăm chú nhìn mình. Không đúng, hẳn là nó vẫn còn ở cách đây hơn vạn dặm. Sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Không phải là nó đi theo ta tới chứ? Ừ, hai cái xúc tua kia. Trong lòng Phong Liệt không khỏi hiện lên hai cái nghi vấn thật lớn, âm thầm tăng cường mấy phần cảnh giác. Gì? Phong đại ca, đó là thứ gì vậy? Làm sao tới giờ ta chưa từng thấy qua? Hổ đầu chỉ vào âm lão thú ở nơi xa, ngây ngô hỏi. Phong Liệt trầm giọng nói, chúng ta đi nhanh lên, không nên chọc vào tên kia. Đầu âm lão thú kia dường như cũng có điều kiêng kỵ, cũng không đuổi theo khiến Phong Liệt cảm thấy yên tâm không ít. Có điều, hắn cũng không dám ở lại lâu, vội vàng dẫn theo ba người vội vã rời đi. Kế tiếp, mấy người Phong Liệt đầu tiên là đến đầm nước, xiên được ba con cá vừa mập vừa lớn. Sau đó mới mang theo một đống con mồi trở lại tiểu lâu của Lê Bá. Có điều, lúc này, trước cửa tiểu lâu của Lê Bá có mấy phần náo nhiệt hơn trước. Chẳng những Băng Ly và Tiểu Bạch Long ở đó, còn có thêm Tuấn Nam Mỹ Nhân của Băng Long Giáo. Trong đó, Phong Liệt cẩn thận phát hiện bên cạnh Băng Ly là một nữ tử vô cùng tuyệt mỹ, khí chất thoát tục bất phàm. Dường như chính là vị đại sư tỷ bị mình vô tình rình coi ở đầm nước. Bộ ngực hoàn mỹ kia rất dễ nhận ra, tuyệt đối không sai. Đúng lúc Phong Liệt đang đứng ở xa ngắm nhìn mỹ nữ kia một chút, lại đột nhiên nghe được từ trong tiểu lâu truyền đến giọng nói của Lê Bá. Phong tiểu tử, ngươi đi vào đi. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 411. Địa vị của âm lão thú 1. Nghe thấy Lê Bá gọi, Phong Liệt hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó, hắn liền kín đáo đem mấy con cá to cho hổ đầu, sau đó chậm rãi đi về phía tiểu lâu. Thấy Phong Liệt đi tới, 4-5 tên thiếu nam thiếu nữ xuất thân Băng Long Giáo ở trên mảnh đất trống trước tiểu lâu đều kinh ngạc đánh giá hắn mấy lần. Mấy tên đệ tử Băng Long Giáo này, ngoại trừ vị đại sư tỷ diễm lệ vô song, vô cùng chói mắt ra còn có một tên nam tử anh tuấn dung mạo bất phàm, khí chất siêu quần, ánh mắt sâu xa. Người như thế, bất luận là đặt ở nơi nào cũng không thể che giấu được ánh mắt sáng ngời của hắn. Về phần mấy tên đệ tử băng long giáo còn lại, mặc dù tất cả đều bộc lộ tài năng, nhưng so với gã nam tử và vị đại sư tỷ kia thì vẫn còn kém mấy phần. Bọn họ thân là long võ giả, tự nhiên cũng nhận ra được Phong Liệt hoàn toàn khác biệt với ba người hổ đầu. Hắn là long võ giả, hơn nữa còn là ma long võ giả. Có điều trên người Phong Liệt có chập long châu che giấu, tu vi cụ thể thế nào đám người bọn họ không nhìn ra được. Nhưng nhìn tuổi tác Phong Liệt không lớn lắm, vậy thì tu vi cũng không thể cao quá được. Những người này đều là nhân tài của băng long giáo, ánh mắt cũng cao hơn người thường, tự nhiên là không để Phong Liệt trong mắt. Mắt Phong Liệt nhìn thẳng, cũng không muốn giao tiếp với đám người này, trực tiếp đi thẳng vào trong tiểu lầu. Khi hắn đi qua mỹ nhân lạnh như băng kia, trong lòng thầm cảm thấy kinh diễm, đồng thời cũng không tránh khỏi có một tia chột dạ, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Bình tĩnh xem xét, dung mạo và khí chất của nữ tử này không hề thua kém Lý Vô Nguyệt chút nào, thậm chí còn có cảm giác trong sáng lạnh lẽo hơn một chút. Xung quanh nàng trong phạm vi ba trượng, nhiệt độ so với chỗ khác cũng thấp hơn một chút. Phong Liệt, cá của ta đâu? Băng Ly tiến lên phía trước chắn đường Phong Liệt, hai tay chống vào cặp eo thon, trong đôi mắt đẹp mơ hồ hiện lên một nụ cười cổ quái. Vẻ mặt Phong Liệt hứng hờ, chỉ vào hổ đầu ở phía sau nói: ở chỗ hổ đầu đó. Ánh mắt Phong Ly quét qua mặt Phong Liệt mấy lần cũng không phát hiện điều gì bất thường, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Nàng lặng lẽ nhìn một thiên tình ở bên cạnh một chút, phát hiện vẻ mặt của vị đại sư tỷ này của mình vẫn bình thường, vẫn như không nhìn thấy nam nhân khác. Điều này khiến cho cái đầu nhỏ của nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Gì? Làm sao hai người này giống như không nhận ra nhau vậy? Không đụng nhau à? Rõ ràng là Phong Liệt đã đến đó mà. Phong Liệt nhân cơ hội tiểu ma nữ còn đang suy nghĩ, hắn liền vòng qua nàng đi vào trong đại sảnh. Băng Ly nhìn theo bóng lưng Phong Liệt, tức giận sơ sơ quả đấm nhỏ, hừ hừ nói: hừ, có gì đặc biệt hơn người chứ, lại dám làm ra vẻ không nhìn thấy sắc đẹp của bổn tiểu thư cùng đại tỷ, đúng là đáng ghét. Lúc này thân thể một thiên tình bên cạnh đột nhiên giật giật mấy cái, ánh mắt vốn lạnh lùng như băng nhìn theo bóng lưng Phong Liệt, trong đầu suy tư một chút. A Ly, hắn là Phong Liệt. Một thiên tình hỏi Băng Ly, thanh âm uyển chuyển, du dương, lại như mang theo vẻ lạnh lùng bẩm sinh. Đúng vậy a đại sư tỷ. Có gì không? Ánh mắt Băng Ly chợt sáng lên, vội vàng hỏi lại. Chẳng lẽ hắn là Phong Liệt, đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Ma Long giáo? Sau khi Băng Ly xác nhận, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộc Thiên Tình không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Không sai, hắn chính là cái kẻ thích rình trộm nữ nhân tắm. Băng Ly làm ra vẻ như vô tình gật đầu nói. Nghe Băng Ly nói vậy, má ngọc của Mộc Thiên Tình đột nhiên đỏ lên, hàm răng khẽ cắn chặt, khe khẽ thốt ra hai chữ: khốn kiếp. Ừ, đại sư tỷ, tỷ vừa nói gì đó? Băng Ly xoay người lại, đôi mắt đẹp kinh ngạc chớp chớp. A, không có gì. Nét bối rối trên mặt Mộc Thiên Tình chợt lóe lên rồi lập tức biến mất. Nàng vội vàng lấp liếm. Hừ, không nghĩ tới đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Ma Long giáo lại có loại đam mê như thế, thật khiến cho Ma Long giáo mất hết thể diện. Lúc này ở cách đó không xa, cái tên công tử kia tiêu sái đi tới, trên mặt mang theo nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, tùy ý nói: A Ly, ngươi cùng thiên tình nói chuyện lâu như vậy, đã hàn huyên những gì rồi? Tên công tử này khoảng hơn 20 tuổi, diện mạo anh tuấn, vóc người cao to, cử chỉ tiêu sái, tuyệt đối là thần tượng được hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ gửi gắm tình cảm. Hơn nữa nụ cười trên mặt hắn giống như gió xuân, khiến cho người khác nảy sinh hảo cảm. Mặc dù hắn nói chuyện với Băng Ly, nhưng ánh mắt thâm sâu lại nhìn Mộc Thiên Tình bên cạnh Băng Ly, trong ánh mắt không che giấu được vẻ ái mộ. Chỉ có điều đối với người này, Mộc Thiên Tình tựa như không có cảm giác. Trong nháy mắt, nàng khôi phục lại vẻ lạnh lùng trong sáng thường ngày, lạnh nhạt nói: Lăng Cô Thành, ta nhắc lại lần nữa, gọi ta là Đại Sư Tỷ. Ngạch, hắc hắc. Lăng Cô Thành cười cười, tiêu sái sờ sờ lỗ mũi. Trên gương mặt anh Tuấn có chút lung túng, nhưng đối với lời nói của Mộc Thiên Tình cũng không tỏ ý kiến. Khanh khách khanh khách. Nhị sư huynh, ta cùng Đại Sư Tỷ đang nói về Phong Liệt, tên kia là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Ma Long Giáo, nhưng thanh danh có chút không tốt lắm, lại thích nhìn trộm mỹ nữ tắm. Băng Ly cười nói. Vừa cười, nàng ta vừa lặng lẽ quan sát sắc mặt của Mộc Thiên Tình, con ngươi quay tròn loạn chuyển, tựa như muốn tìm chút dấu vết. Lăng Cô Thành có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại làm ra vẻ đạo mạo, cảm khái nói: Ai? Không nghĩ đám tà giáo như Ma Long Giáo cùng Ngân Long Giáo, Minh Long Giáo, Bộc Long Giáo lại dạy dỗ ra đám đệ tử phẩm chất cặn bã như vậy. Huống chi hôm nay trong thế hệ trẻ của Ma Long Giáo cũng không có bao nhiêu nhân tài, trên Phi Ưng bảng cũng chỉ lèo tèo vài mống. Mặc dù Phong Liệt kia được xưng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Ma Long, Ma Long cũng không có tên trên bảng. Thực lực chân thật của hắn cũng cần phải bàn lại a. Mặc dù ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng lại âm thầm nói: Thích nhìn lén mỹ nữ tắm. Xách xách, tiểu tử này đúng là cũng biết thưởng thức. Bổn công tử lại chỉ thích quang minh chính đại mà nhìn đôi mắt đẹp của Băng Ly khẽ chuyển, không biết vừa mới nghĩ ra mưu ma trước dù gì, chỉ nghe thấy nàng ta cười duyên nói: Khanh khách, nhị sư huynh nói hay thật. Tên Phong Liệt kia vừa nhìn ra vẻ đạo mạo, nhưng lại mua chuộc danh tiếng. Nhị sư huynh có muốn dạy hắn một bài học không? Cái này thì... Khóe miệng Lăng Cô Thành co quắp, bàn tay xoa cằm, có chút khó khăn. Sợ rằng như thế không được tốt lắm. Ta với Phong Liệt hắn không quen biết, cũng không có thủ oán, tìm không ra lý do xuất thủ a. Huống chi tiểu tử Phong Liệt kia cũng không biết là đang ở địa phương nào, vi huynh muốn thu thập hắn cũng không được a. Rõ ràng hắn biết tiểu sư muội là cái loại người gì, chính là tiểu ma đầu chỉ lo thiên hạ không loạn. Mấy năm qua mình chịu khổ vì nàng ta cũng không ít, không thể không cẩn thận một chút. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 412. Địa vị của âm lão thú mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hì hì. Nhị sư huynh, cái này có gì không tốt? Dạy dỗ tên kia một bữa coi như là cấp cho đại sư tỷ một chút thoải mái. Hơn nữa kỳ nhân Phong Liệt kia gần ngay trước mặt, đúng là tốt lắm. Đôi mắt đẹp của Băng Ly tràn đầy hưng phấn, vừa vỗ đôi bàn tay nhỏ bé vừa nói. Trong nội tâm nàng vẫn đang suy nghĩ: Hừ hừ, cái tên Phong Liệt kia đáng ghét như vậy, vừa lúc để cho nhị sư huynh dạy dỗ hắn một bữa, để xem sau này hắn còn dám không để bổn tiểu thư trong mắt hay không xuyệt cháy. Lúc này, Mộc Thiên Tình bên cạnh sắc mặt ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó nổi giận quát lớn: A Lị, ngươi nói nhăng quậy cái gì đấy? Cái gì là cấp cho ta một chút thoải mái? Ách, a. Ha ha, đại sư tỷ, chẳng phải tỷ đối với Phong Liệt cũng có chút khó chịu sao? Xuyệt trái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Băng Ly hơi chậm lại, vội vàng cười cười. Nhìn bộ dáng của nàng tựa như đối với Mộc Thiên Tình có chút kiêng kỵ. Hừ, Mộc Thiên Tình khẽ hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý đến tiểu sư muội tinh nghịch này nữa. Mà lúc này ánh mắt Lăng Cô Thành cũng nhẹ nhàng hít lại, kinh ngạc nói: A Lị, ngươi nói là người vừa mới đi vào chính là Phong Liệt? Đúng a. Băng Ly gật đầu nói: hắn đúng là Phong Liệt. Tại sao hắn lại có mặt ở chỗ này? Lăng Cô Thành khẽ cau mày nói. Ngay sau đó, tựa hồ như hắn nghĩ đến cái gì đó, không khỏi nhìn bóng hình uyển chuyển xinh đẹp của Mộc Thiên Tình một chút, trong con mắt sâu xa hiện lên một tia lãng ý, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ là vì Thiên Tình? Cũng không thể trách hắn lại liên tưởng việc này có liên quan đến Mộc Thiên Tình. Bởi vì Mộc Thiên Tình là Băng Long Giáo Thiên Tuyết Cung Đại Sư Tỷ, chẳng những địa vị hiển hách, hơn nữa dung mạo lại khuyên thành thế gian hiếm thấy, lại còn được đặt cho cái mỹ danh là Bắc Cực Băng Nguyên Đệ Nhất Mỹ Nữ, người ngưỡng mộ nàng nhiều vô số. Chẳng những là trong Băng Long Giáo có hàng ngàn hàng vạn nam đệ tử có ý nghĩ kỳ quái với nàng, ngầm đem nàng trở thành người tình trong mộng. Ngay cả những nhân tài kiệt xuất của các giáo phái khác cũng thỉnh thoảng làm ra vẻ mình là người siêu phàm, lắc lư trước mặt Mộc Thiên Tình một cái, muốn ôm mỹ nhân về nhà. Có điều, Mộc Thiên Tình sớm đã bị Lăng Cô Thành hắn coi là của riêng, nghiêm cấm bất luận kẻ nào nhúng chàm. Những năm gần đây, những kẻ có can đảm không quan tâm đến Lăng Cô Thành hắn, bày tỏ tình cảm với Mộc Thiên Tình, bị hắn âm thầm xử lý tính ra đã không dưới trăm người. Mà lúc này, Phong Liệt đột nhiên xuất hiện, lại không khỏi để cho hắn có thêm vài phần cảnh giác. Cái này thì ta cũng không rõ ràng lắm, hình như là tới tiểu lâu này của Gia Gia để uống rượu. Hì hì. Băng Ly Lơ đĩnh cười nói. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một con cá mồi trên tay Đại Ngưu, đôi mắt đẹp chợt sáng ngời, dương nanh múa vuốt nhào tới. Hoa hoa hoa. Các ngươi vậy mà lại bắt được một đầu phục linh thử. Thật tốt quá. Long nhan của bổn tiểu thư cực kỳ vui mừng, nên thưởng. Trong đại sảnh, Lê Bá cầm một bầu rượu trên tay, lười biếng nằm ngả người trên ghế thái sư, hai chân đặt lên bàn, nhàn nhã thưởng thức bình rượu ngon tự chế cho chính mình. Lê Bá, người gọi ta có chuyện gì? Sau khi Phong Liệt đi vào, không chút khách khí lấy gậy trúc múc cho mình một chén rượu, sau đó đến ngồi đối diện với Lê Bá. Chính mình đồng thủ cơm no áo ấm. Với tính tình của Lê Bá, hắn cũng xem như có chút hiểu biết, cũng không cảm thấy ngại ngần gì. Tiểu tử, ngươi bị thứ gì theo dõi sao? Lê Bá uống một ngụm rượu, mí mắt cũng không mở, lười biếng nói. Khà, rượu ngon. Phong Liệt uống một ngụm rượu thật to, sau khi hít vào một hơi thật sâu, cao mày nói. Lê Bá, thứ người nói là âm lão thú. Không sai. Lê Bá nói. Sắc mặt Phong Liệt sườn sốt. Nói thật, mặc dù hắn đối với đầu âm lão thú kia có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không phải là quá e ngại. Thoạt nhìn thực lực của hắn còn chưa đạt tới hóa đan cảnh, chọc cho mình nóng này có khi nó còn mất mạng. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng đầu âm lão thú kia lại lọt vào trong pháp nhãn của siêu cấp đại đại cao thủ như Lê Bá. Điều này khiến cho hắn phải suy nghĩ lại. Hắn không giải thích đương bèn lên tiếng hỏi. Cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ tên kia có lai lịch không nhỏ? Lê Bá ngồi thẳng người, nhìn Phong Liệt một chút, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tiểu tử, nói với ngươi nhiều như vậy, tất nhiên là muốn nói cho ngươi biết một chút. Đầu U Long, ác chính là đầu âm lão thú kia, lai lịch đúng là không nhỏ. Một khi đụng vào nó, chắc chắn là chuốc lấy phiền toái không ngừng. U Long, sắc mặt Phong Liệt sườn sốt. Đây là cái gì xuyệt trái? Hiện nay tu vi của tên kia thoạt nhìn không cao, nhưng ngươi cũng không biết, thứ ngươi nhìn thấy chỉ là một loại phân thân cực nhỏ của tên kia mà thôi. Tên kia có thù tất báo, hung tàn thành tính, hơn nữa còn cực kỳ thù dai. Cho dù là lão phu cũng không dám vô cớ trêu chọc nó. Lê Bá nói. Nga. Trong lòng Phong Liệt thất kinh, không nghĩ tới tên kia lại hung tàn đến vậy, ngay cả Lê Bá cũng nói là không dám vô cớ trêu chọc nó. Sau này thấy nó thì phải cẩn thận một chút. Lê Bá, nó cũng thuộc về phe Long Chủ hay sao? Phong Liệt đột nhiên hỏi. Không. Hắn thuộc về Long Vũ Minh, thuộc một thế lực lớn ở phía đối lập với Long Chủ. U Minh Giáo. Cái này thì người bình thường như ngươi tiếp xúc không được, biết một chút là đủ rồi. Ta cảnh báo ngươi, sau này lên cố gắng đừng trêu chọc cái tên kia. Dĩ nhiên, nếu là không có biện pháp, vậy thì phải xử lý sạch sẽ, không được lưu lại hậu hoạn. Lê Bá lạnh nhạt nói. Phong Liệt mặc nhiên gật đầu, trong lòng âm thầm tăng thêm vài phần cẩn thận. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới khuôn mặt gì hợm kia lại có địa vị lớn như vậy, thậm chí ngay cả Lê Bá cũng có chút kiêng kỵ. Hắn suy nghĩ một chút sau đó vung tay lên, đem một đoạn xúc tua màu đen dài ba thước ném xuống đất rồi nói. Lê Bá, đây là xúc tua bị chém đứt của cái tên kia. Chẳng lẽ hắn chăm chú nhìn ta là vì cái này sao? Nửa đoạn xúc tua này lớn nhỏ không đều, một đầu thì to bằng cái bắp đùi, đầu mảnh như bằng cổ tay, phía bên ngoài bao phủ một lớp vảy đen thật nhỏ, tản ra hắc mang u lãnh, lúc rơi trên mặt đất nó vẫn không ngừng ngọ nguy, phảng phất như vẫn còn sống vậy. Lê Bá thấy đoạn xúc tua này, nhất thời mắt lão sáng lên kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi quả nhiên có mấy phần bản lãnh, thậm chí ngay cả xúc tua của nó cũng có thể chém xuống được. Phải biết rằng đao thương không thể tạo ra tổn thương cho tên kia, lực phòng ngự hắn cực kỳ kinh người. Cho dù là đích thân lão phu ra tay, không sử dụng binh khí cũng không dám chắc thể giết được hắn. Khuôn mặt Phong Liệt đỏ lên, cũng không dám rát vàng lên mặt mình, tỏ ra đàng hoàng nói. Lê Bá người hiểu lầm rồi, đây không phải là do ta chặt đứt. Đả thương nó là người khác, cái xúc tua này chỉ là do ta nhặt được mà thôi. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 413. Bình Nguyên dị biến 1. Nga. Thì ra là như vậy. Hắc hắc. Thứ tốt à, thứ tốt. Vừa lúc thăng cấp cho chiến giáp của đứa cháu gái yêu kia lên một chút. Lê Bá cười hắc hắc, không chút khách khí đem xúc tua trên mặt đất thu vào, nhưng ngay sau đó lại châm cháo nói với Phong Liệt. Tiểu tử, vật này ta nhận, coi như là thay ngăn chặn tai họa. Phong Liệt bĩu môi nhưng cũng không dám có chút gì nhị, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. May mà mình cũng không có ý định giữ nó, không đem một cái xúc tua khác ném ra. Đồ vật có thể lọt vào pháp nhãn của Lê Bá, kẻ ngu cũng biết không phải là vật bình thường. Giờ này khắc này thậm chí hắn còn suy nghĩ xem lần sau gặp mặt có nên đem đầu âm lão thú kia bắt lại hay không. Nhìn sừng nhọn trên đầu tên kia cũng không tệ, nói không chừng có thể thăng cấp phong ma đại thương của mình lên một chút. Về phần bối cảnh phía sau tên kia cực lớn, vậy thì cũng sẽ không vì một phân thân nhỏ nhoi mà tìm mình phiền toái, điều này cũng quá ít khả năng xảy ra. Mắt thấy sắc trời đã muộn, Văng Ly chạy vào kéo Lê Bá đi ra ngoài, muốn lê xuống bếp nấu cơm. Phong Liệt nhìn vậy bèn lắc đầu. Có thể hò hét kêu gào lão yêu vạn năm tuổi như Lê Bá đi làm bảo mẫu đoán chừng cũng chỉ có tiểu ma nữ Băng Ly này. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác lão nhân kia lại vui mừng không dứt, là thể thấy được lão ta cưng chiều đứa cháu ngoan này đến thế nào. Phong Liệt đem rượu trong chén chúc uống cạn, sau đó đi ra khỏi tiểu lầu, giúp đỡ Lê Bá làm cơm. Ở bên dòng suối nhỏ, mấy người hổ đầu tiểu thất đại ngưu tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Có tiểu ma nữ Băng Ly trông coi, cả đám chăm chỉ cần cù làm việc, đem tất cả mấy món ăn thôn quê cùng con mồi rửa thật sạch, phủ Lê Bá làm cơm. Dù sao Phong Liệt cũng đã nhìn ra, chỉ cần tiểu nha đầu Băng Ly này trở lại, cơ hồ cả thôn xóm đều vận chuyển quanh nàng. Về phần đám người Lăng Cô Thành cũng là sống an nhàn sung sướng đã quen, từ nhỏ đến lớn cũng đều là tới bữa há mồm, quần áo cũng có người mặc giúp, hoàn toàn là tác phong của một đám công tử tiểu thư, tự nhiên không thể nào làm được những việc nặng nhọc này, chỉ có thể đứng ở đằng xa dương mắt nhìn. Có điều làm Phong Liệt cảm thấy hơi kinh ngạc, chính là biển hiện ngoài dự đoán của Băng Sơn Mỹ Nhân Mộc Thiên Tình kia. Nữ nhân này tựa hồ cũng thường xuyên xuống bếp, nàng ta nhận lấy tạp dề từ chỗ Lê Bá, bắt đầu đứng lên làm việc trông cũng có nghề. Có điều, Phong Liệt cũng âm thầm phỏng đoán, không biết cô nàng lạnh như băng này xào món ăn có khiến cho nó đóng băng hay không. Phong Liệt cũng không đứng chơi, hắn chuẩn bị biểu diễn món tủ của mình cá nướng. Hắn lấy ra một thanh truy thủ sắc bén thoăn thoắt mổ bụng của mấy con phì ngư, sau khi làm sạch sẽ liền tẩm ướp gia vị, đặt ở trên kệ chuẩn bị nướng. Chẳng biết từ lúc nào tiểu ma nữ Băng Ly đã đứng ở phía sau Phong Liệt, đôi mắt kinh ngạc ngắm nhìn hành động vô cùng thành thạo của hắn. Gì? Phong Liệt, không nghĩ tới ngươi ngoài việc xình trộm còn có khả năng nấu ăn à? Băng Ly hừ hừ nói. Phong Liệt nhích nhích miệng, cũng lười không thèm chấp nhặt với nàng. Hắn ra vẻ cao thâm, không chút khiêm nhường cười nói. Đâu chỉ là kỹ năng làm bếp, các kỹ năng khác ta đều tinh thông, không gì là không biết. Dừng. Nói ngươi mặt dày thật đúng mà. Ui ui. Phong Liệt, truy thủ ngươi dùng giết cá kia chưa từng giết người sao? Đôi mắt đẹp của Băng Ly đột nhiên trừng lên. Ngươi nói nó à? Phong Liệt giơ giơ truy thủ sáng như tuyết trong tay lên, ra vẻ suy tư một chút rồi nói. Đại khái là ta chưa dùng qua. Có điều thanh truy thủ này tên là Thiên Nhân Trảm, cũng không biết là thật hay giả. Ngươi, hừ. Sắc mặt Băng Ly hơi chậm lại, dẫn đến mức hai cặp tuyết lê căng tròn phập phồng mấy cái, hầm hừ đi về phía nơi khác. Nàng đi ngược về phía ba người hổ đầu, vừa đi vừa hét, tựa hồ chuẩn bị đem cục tức do Phong Liệt gây ra đổ lên đầu ba người đó, còn bất chợt hung hăng chừng mắt một cái với Phong Liệt. Chỉ khổ cho ba người hổ đầu kêu khổ thấu trời, nhưng cũng là gọi trời trời không tấu, gọi đất đất không thưa. Phong Liệt cũng nhún vai không thèm để ý, trong lòng thầm vui. Tiểu ma nữ này xế chiều tính toán chính mình một hồi, giờ mình lại khiến nàng ôm một cục tức, vậy cũng xem như hội nhau. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đặt lên người mình thật lâu vẫn không rời đi. Trong lòng hắn vừa động, đảo mắt nhìn lại, liền phát hiện đó là một gã công tử anh tuấn tiêu sái đứng cách đó không xa đang nhìn mình chằm chằm. Sắc mặt Phong Liệt có chút sửng sốt, cùng gã công tử kia liếc mắt nhìn nhau một cái, không khỏi khẽ cau mày, hắn mơ hồ cảm thấy đáy mắt đối phương có một tia bất thiện. Người nọ thấy Phong Liệt nhìn lại, trên khuôn mặt vốn đang âm trầm đột nhiên lộ ra một nụ cười tươi rói như nắng xuân, sau đó sửa sang lại quần áo, chậm rãi tiến đến. Các hạ chắc là Ma Long giáo Phong Liệt. Lăng Cô Thành mỉm cười trông rất có phong độ. Phong Liệt khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, đúng là tại hạ. Không biết vị nhân huynh này xưng hô như thế nào. Mặc dù khí chất của Lăng Cô Thành rất cao, đủ để khiến cho người bình thường sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm, nhưng Phong Liệt cũng là không chút phật lòng. Sống trong loài người hắn cũng đã thấy nhiều, hơn nữa còn đích thân làm thịt không ít. Những thứ khác tạm thời không nói, nếu bàn về tướng mạo, khí chất, người trước mặt so với tên ma dược Triệu Thanh Lâm vẫn còn kém hơn một chút. Tại hạ Băng Long giáo Thiên Tuyết cung Lăng Cô Thành cửu ngưỡng đại danh các hạ đã lâu, thất kính thất kính. Lăng Cô Thành mỉm cười chắp tay nói. Lăng Cô Thành. Trong lòng Phong Liệt vừa động, người trước mắt thân là đệ tử Thiên Tuyết cung, lại cùng họ với Băng Long giáo giáo chủ Lăng Phi Tuyết, nói vậy lai lịch không nhỏ. Hơn nữa, cái tên Lăng Cô Thành này hắn tựa hồ hơi có chút ấn tượng, có phải hạng người vô danh hay không? Có điều nghĩ lại cũng đúng, người bình thường chắc là cũng không có tư cách đứng thành một khối với tiểu ma nữ Băng Ly kia. Dĩ nhiên, ba người hổ đầu là ngoại lệ. Ha ha, Phong Mố là một tiểu nhân vật, không đáng nhắc đến. Nhưng đại danh của Lăng Huyên như sấm bên tai. Phong Liệt cười nhạt nói. Vừa nói, hắn vừa lật cá trên kệ nướng, sau đó lại bỏ thêm một phần gia vị. Lăng Cô Thành thấy Phong Liệt ngoài miệng khách khí, nhưng cử chỉ lại rõ ràng là không muốn tiếp chuyện, không khỏi nhíu mày trong lòng thầm giận. Hắn so sánh, mặc dù Phong Liệt có danh tiếng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Ma Long giáo, nhưng Lăng Cô Thành hắn vô luận thân phận hay địa vị cũng không hề thua kém. Huống chi, hôm nay hắn đã là cao thủ thần thông cảnh, mà Phong Liệt nhiều lắm là tu vi cương khí cảnh. Theo lý thuyết, chính mình cố ý đến bắt chuyện đã là một loại trọng đãi, Phong Liệt hẳn là phải thấy mang ơn mới đúng. Nhưng tựa hồ như tiểu tử này lại đem bánh nhân đậu làm lương khô a, không có chút tán thưởng. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 414. Bình nguyên dị biến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong mắt Lăng Cô Thành lóe lên một tia tinh mang, nhưng hắn nhanh chóng đè xuống cười nói: "Bổn công tử thật là không nghĩ tới sẽ cùng đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Ma Long giáo gặp nhau ở chỗ này, thật đúng là tam sinh hữu hạnh. Chẳng qua là không biết tại sao Phong huynh lại có mặt ở nơi này." Lông mày Phong Liệt nhẹ nhàng nhíu lại, trong lòng hắn suy nghĩ một chút, mơ hồ nghĩ tới nguyên nhân người này phát ra địch ý. Tại hạ vốn là phải xuyên qua Ma Dược Bình Nguyên đi Đằng Long quận, nhưng thật không may gặp đúng dịp có cương thi phong bảo, đành phải ở lại quấy rầy Lê Bá mấy ngày. Phong Liệt lơ đễnh nói: "Nga, thì ra là như vậy. Phong huynh đang bận rộn, tại hạ không dám quấy rầy, cáo từ." Lăng Cô Thành nga một tiếng thật dài, ý tứ sâu xa, sau khi nói khách khí một câu liền xoay người rời đi. Đúng lúc hắn xoay người, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, vẻ mặt hiện ra vài phần âm trầm, trong lòng thầm nhủ: "Hừ, quấy rầy mấy ngày. Thiên tình không dễ dàng đi xa nhà, hết lần này tới lần khác mới ra được đây, ngươi lại vừa vặn hiện ra ở chỗ này, ngươi cho rằng bổn công tử là đứa trẻ 3 tuổi à?" Phong Liệt nhìn bóng lưng Lăng Cô Thành, trong ánh mắt hơi lộ ra một tia đăm chiêu. Người này nếu biết thức thời là tốt nhất, nhưng nếu hắn dám đánh chủ ý lên người mình. Hừ hừ, dù sao đám thế gia công tử bại trong tay lão tử cũng nhiều, đi thêm một tên cũng không tính là gì. Nửa canh giờ sau, một cái bàn bát tiên lớn được bày ra bên dòng suối nhỏ, cả đám lần lượt đem những món cao lương mỹ vị bày lên bàn. Mặc dù Lê Bá là một lão yêu vạn năm tuổi nhưng cũng rất thích náo nhiệt, lão lại lấy ra rượu ngon mà mình đã ủ nhiều năm cùng tề tựu một bàn với đám người trẻ tuổi. Lê Bá ngồi thẳng hướng chính bắc, bên tay trái lão là Mộc Thiên Tình, Lăng Cô Thành cùng ba tên đệ tử Băng Long giáo khác. Bên tay phải là Băng Ly, Phong Liệt cùng ba người hổ đầu. Phong Liệt nhìn những người ngồi ở bàn này trong lòng không khỏi thổn thức. Trước ngày hôm nay, hắn thật sự không thể tưởng tượng được sẽ có lúc những người này lại cùng ngồi chung một bàn. Một lão yêu vạn năm tuổi, mấy tên công tử tiểu thư thế gia, mấy thiếu niên sơn thôn bình thường, đây tuyệt đối là một đám người không có chút liên quan nào với nhau. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, đúng là trời cao biển rộng, điều gì cũng có thể xảy ra. Chỉ có điều, ở bàn cơm này, bầu không khí thật hết sức cổ quái. Phong Liệt có thói quen không nói chuyện khi ăn cơm, chỉ vùi đầu vào ăn uống, cũng không thèm chú ý đến hình tượng. Những món ăn thôn quê trên bàn này cũng rất hợp khẩu vị của hắn, chỉ thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên kính Lê Bá một chén rượu. Ba người hổ đầu ở bên cạnh cũng trở nên nhã nhặn lạ thường, thỉnh thoảng lại lặng lẽ liếc về mấy vị tiên tử ở phía đối diện một cái, hai tai hơi ửng đỏ, cử chỉ thật là gò bó. Lê Ba trên căn bản là không ăn, chỉ uống. Bầu rượu ít khi rời khỏi khóe miệng lão. Băng Ly cũng không khác Phong Liệt là mấy, cũng không thèm chú ý đến hình tượng, ăn thùng uống vải, lại thường xuyên cùng Phong Liệt tranh đoạt miếng ăn ngon, quai hàm luôn luôn phồng lên, thỉnh thoảng còn hung hăng trợn mắt với Phong Liệt, ngoài miên thì thi thoảng lại mắng một câu không rõ tiếng như: ngươi là heo à? Tưởng đói đầu thai à? Phong Liệt cũng lười để ý đến nàng, lúc ăn thì cũng không cần phải để ý đến thể diện. Về phần đám người Mộc Thiên Tình, Lăng Cô Thành thì mang đúng vẻ hàm dưỡng của đám đệ tử thế gia, cả đám nhai kỹ nuốt chậm, ăn uống cực kỳ ưu nhã. Đối với hành động của Băng Ly và Phong Liệt đều cực kỳ khinh bỉ, với đám người hổ đầu lại càng không thèm nhìn đến. Có cái tiểu ma nữ Băng Ly này cũng khiến bữa cơm trở nên náo nhiệt. Thỉnh thoảng Lê Bá lại được một trận cười to đầy sảng khoái, đôi mắt của lão thỉnh thoảng lại quét tới quét lui trên người đứa cháu bảo bối của mình và Phong Liệt, cảm thấy rất thú vị. Mặc dù Phong Liệt luôn vùi đầu và ăn uống nhưng hắn vẫn cảm giác được có hai đạo mục quang từ phía đối diện mang theo ý tứ hàm xúc cứ nhìn mình chằm chằm. Trong đó có một đạo mục quang đến từ Mộc Thiên Tình, trong ánh mắt mang theo vài tia lạnh lẽo, điều này khiến cho Phong Liệt không khỏi có chút chột dạ. Ừ, chẳng lẽ cô nàng này đã phát hiện ra điều gì? Hay là tiểu ma nữ kia nói lỡ miệng? Một đạo mục quang khác tự nhiên là đến từ Lăng Cô Thành. Trên nụ cười ấm áp kia hàm chứa một tia địch ý cùng khinh thường. Hơn nữa, khi hắn lơ đãng nhìn Mộc Thiên Tình ở bên cạnh, thấy Mộc Thiên Tình thường xuyên chú ý Phong Liệt, địch ý trong ánh mắt càng ngày càng nặng, khiến cho hắn không cảm thấy mùi vị thơm ngon của thức ăn, khó có thể nuốt trôi. Khuôn mặt anh tuấn tiêu sái cũng càng ngày càng đen. Nửa canh giờ sau, một bàn lớn mỹ vị bị Phong Liệt và Băng Ly ăn hết phân nửa, một bữa cơm cứ như vậy chuẩn bị kết thúc. Đúng lúc này, đột nhiên, ở cách đó mấy chục sẵm trên ma dược bình nguyên bỗng nhiên xuất hiện tình huống lạ. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên truyền đến. Sau đó, từ trong lòng đất phát ra hàng loạt âm thanh ù ù không dứt truyền khắp bốn phương trời. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy trời long đất lở, quần tinh loạn chiến, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Động tĩnh kinh thiên bên trên bình nguyên ma dược kia kéo dài một lúc mới lắng xuống. Sau khi mọi người rơi vào một trận sợ hãi liền bình tĩnh lại rất nhanh, trừ ba người hổ đầu sắc mặt kinh hoàng, không rõ chuyện gì xảy ra. Những người còn lại đều không phải là người bình thường, một đám người nhìn về phía bình nguyên ma dược ánh mắt rực sáng, trên mặt đều hiện lên vẻ toan tính. Vẻ mặt Lê Bá vẫn bình thường, tựa như không biết chuyện vừa xảy ra, thản nhiên uống rượu. Mộc Thiên Tình và Lăng Cô Thành liếc nhau một cái, mặc nhiên gật đầu tựa hồ có điều tính toán. Phong Liệt sắc mặt bất động nhưng trong lòng thì không khỏi suy tính, cái này chỉ sợ là động tính do thần phủ Long Hoàng trong truyền thuyết xuất thí. Có điều, lúc này cương thi phong bạo vẫn chưa dừng lại, chỉ sợ không phải là thời cơ thích hợp để tiến vào bình nguyên. Biểu hiện của Mộc Thiên Tình và Lăng Cô Thành cũng không thoát khỏi ánh mắt của Phong Liệt, khẳng định đến 8-9 phần 10 hai người này cũng là vì Long Hoàng thần phủ mà đến. Đúng lúc ấy, Phong Liệt đột nhiên chú ý đến Băng Ly, không khỏi một trận há hốc mồm. Có lẽ động tĩnh vừa rồi quá lớn, khiến cho tiểu ma nữ kinh hãi mà ngã ra sau, khiến cho đám thức ăn trong miệng nàng đang nhai chưa kịp nuốt xuống bị mắc ở cổ họng, khiến nàng bị nghẹn, hai mắt trợn trừng trừng. Lúc này, Băng Ly đang một cái tay che cổ họng, một cái tay khác dùng sức vuốt bầu ngực, khiến cho bầu ngực ngạo nghễ rung rinh, làm Phong Liệt không kiềm được liếc nhìn mấy cái. Ách hô, thật đáng ghét. Đây là chuyện gì xảy ra à? Thiếu chút nữa làm nhân gia nghẹn chết. Tiểu ma nữ mất lượng lớn sức lực mới nuốt được đám thức ăn trong cổ họng, lại chợt phát hiện tầm mắt Phong Liệt vừa lúc dừng lại trước ngực mình, không khỏi tức giận mắng một câu: Phong Liệt chết tiệt, nhìn cái gì vậy? Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 415. Huyết mạch thần tộc 1. Ách. Sắc mặt Phong Liệt hơi trầm lại, thuận miệng nói ra một câu ngoài dự đoán của mọi người. Không biết ý tốt, ta vốn định giúp ngươi một chút. Giúp ta? Băng Ly đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó nhìn bộ ngực của mình một chút, lại đem lời nói của Phong Liệt ngẫm nghĩ mấy lần, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ lên, hầm hừ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đồ lưu manh, đầu óc đen tối. Khụ khụ. Phong Liệt hơi có chút lúng túng làm ra hai tiếng ho, giả vờ như không nghe thấy, lại tiếp tục ăn cơm, nhưng hắn bỗng cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình có chút khác thường. Chỉ một lát sau, Lê Bá đứng dậy cười híp mắt nói: "Tốt lắm, lão đầu tử ta ăn xong rồi. Đám trẻ tuổi các ngươi cứ từ từ ăn đi." Sau khi nói xong, lão liền xoay người hướng bên trong nhà đi tới. Lúc trước khi bước nhà, Lê Bá quay đầu lại nói một câu bâng quơ. Nhìn hiện tượng này trong vòng 3 ngày, Bình Nguyên Ma Phượng nhất định là không thể vào được. Ai? Mấy kẻ không sợ chết thích tham gia náo nhiệt, thay không để cho người sống bớt lo lắng. Trong lòng Phong Liệt vừa động, biết là lão đầu tử này đang nhắc nhở nhóm người mình trong vòng 3 ngày không được tiến vào Bình Nguyên Ma Phượng. Động tác trong tay Mộc Thiên Tình cùng Lăng Cô Thành hơi chậm lại, như có điều suy nghĩ. Phong đại ca, Á Ly tỷ, các ngươi từ từ ăn, chúng ta ăn lo rồi. Lúc này, ba người hổ đầu đứng dậy, lên tiếng chào hỏi rồi rời khỏi bàn. Ừ. Phong Liệt mỉm cười gật đầu, lại tựa hồ phát hiện ba người cũng không rời đi mà là nhìn hắn tựa hồ muốn nói lại thôi. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Phong Liệt buông đôi đũa trong tay xuống kinh ngạc nói. Ba người nhìn nhau một trận. Cuối cùng hổ đầu sờ sờ cái ức, cười hắc hắc rồi nói. Phong đại ca, ta cùng tiểu thất đại ngưu nghĩ ra một bộ kỹ năng, muốn mời Phong đại ca sau khi ăn xong giúp chúng ta đưa ra ý kiến. Nga. Phong Liệt hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó cười nói. Được a, vậy đi ngay bây giờ thôi, ta cũng ăn no rồi. A, huynh đáp ứng. Cảm ơn Phong đại ca. Cảm ơn Phong đại ca. Ba người hổ đầu không nghĩ tới Phong Liệt lại đáp ứng một cách thống khoái như thế, cũng có chút không dám tin tưởng, khang ngừng liên tục nói cảm ơn. Việc nhỏ mà, đi thôi. Phong Liệt đứng dậy, theo ba người hướng một gò núi ở nơi xa đi tới. Băng Ly hướng về phía bóng lưng Phong Liệt, đảo cặp mắt trắng giã đảo liên hồi, khẽ hừ một tiếng nói, hừ, dạy tốt hay lại dạy hư đệ tử. Trong ánh mắt Mộc Thiên Tình khe khẽ hiện lên một tia ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới cái tên Phong Liệt kiêu ngạo bằng trời này lại hòa mình sẽ cùng ba tên phàm nhân, không tránh khỏi có thêm sự tò mò với cái kẻ rình coi mình tắm này. Mà Lăng Cô Thành cũng là khinh thường bĩu môi. Ở trong mắt của hắn, ba người hổ đầu ngay con kiến hôi cũng không bằng. Nếu không phải vì chúng có quan hệ với Lê Bá, còn lâu hắn mới chịu ngồi ăn cùng một bàn với ba tên phàm nhân này. Hắc, ha ha. Trên gò núi nhỏ, hổ đầu đem một bộ kỹ năng do ba người nghiên cứu ra diễn luyện một lần trước mặt Phong Liệt. Hổ đầu vốn có sức lực vô cùng lớn, một bộ kỹ năng phàm nhân trong mắt Phong Liệt hết sức thô bỉ lại được hắn biểu diễn một cách rất uy vũ, khiến hắn cũng có mấy phần tán dương. Lúc này hắn cũng là đang nhớ lại tình hình lúc mình cứu hổ đầu. Lúc đó, hắn cũng chỉ đơn giản là nhìn người này có chút khác người, mới tạm thời nảy lòng tham xuất thủ cứu giúp, lại không nghĩ việc đó dẫn phát đến việc quen biết Lê Bá. Đời người quả thật kỳ diệu, rất khó lường. Hô! Sau khi đánh xong bộ kỹ năng, hổ đầu chậm rãi thu công, thở ra một hơi thật dài. Kế tiếp ba người vây đến bên cạnh Phong Liệt, ba khuôn mặt có chút non nớt hiện lên vẻ khẩn trương cùng mong đợi, phảng phất giống như đệ tử đang chờ nghe sư phụ nhận xét vậy. Phong đại ca, như thế nào? Phong đại ca, huynh xem có cần phải sửa đổi chỗ nào không? Phong Liệt khẽ gật đầu cười nói, chỉnh thể cũng không tệ lắm, chỉ là còn một chút ít lỗi nhỏ. Hổ đầu hoàn toàn có thể làm tốt hơn, giống như vậy. Thời kỳ ma long huyết mạch của Phong Liệt còn chưa thức tỉnh cũng đã luyện qua không ít kỹ năng phàm nhân, kiến thức tự nhiên không phải là ba người hổ đầu có thể sánh bằng. Phong Liệt liền tận hết sức lực chỉ điểm cho ba người một chút, khiến cho ba người hổ đầu được mở rộng tầm mắt, thu được lợi ích không nhỏ. Sau khi trải qua Phong Liệt cải tiến một phen, uy lực của bộ kỹ năng này so với lúc trước tự nhiên mạnh hơn gấp bội, khiến cho ba người như nhặt được bảo bối, diễn luyện không biết mệt mỏi. Chỉ tiếc, ba người trung quy cũng chỉ là phàm nhân, không cách nào vận chuyển nguyên lực. Trên tay Phong Liệt có vô số công pháp tinh thâm, nhưng bọn họ cũng chẳng thể dùng được. Chỉ chốc lát sau, Phong Liệt đột nhiên trong lòng vừa động, tựa hồ như nghĩ tới điều gì liền gọi hổ đầu đến nói: "Hổ đầu, kể cho ta nghe chuyện tình ma long huyết mạch thức tỉnh của các ngươi cặn kẽ một chút." Sắc mặt hổ đầu sửng sốt, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, liền từ từ nói: "Phong đại ca, năm ngoái có một lần ta vào trong núi săn thú, dốc hết sức lực bình sinh mới giết chết được một con dã dư, còn suýt chút nữa mất cái mạng nhỏ này cho nó. Nhưng đúng lúc ta đang nghỉ ngơi, đột nhiên một đám khí lưu ở xung quanh chui vào cơ thể ta, không lâu sau thân thể của ta liền có thêm một đạo hư ảnh ma long." "Phong đại ca, đây tuyệt đối là hình ảnh ma long, hổ đầu ta không có nhìn lầm. Hình ảnh đó sống hết với bức ảnh mà nhà ta cung phụng. Chỉ có điều, không đợi ta cao hứng bao lâu thì phát sinh biến hóa, ta cảm thấy những tia lực lượng ngưng tụ trong cơ thể đột nhiên không thấy, sau đó thì một cái hư ảnh ma long cũng không thể gọi ra được, thật là khiến người ta tức chết." "Ai?" Vẻ mặt hổ đầu uể oải, trong mắt tràn đầy tiếc hận cùng không cam lòng. Có điều thử nghĩ lại cũng đúng, cho dù là ai vừa mới cá chép hóa rồng trở thành một long vũ giả cao cao tại thượng, rồi lại trong nháy mắt trở về nguyên trạng thì cũng không thể thoải mái được. Phong Liệt sắc mặt bất động, nhưng trong lòng thì dần dần hiện ra một cái ý nghĩ. Hắn lặng lẽ lấy ra một viên tráng cốt đan, sau đó ép một giọt máu của bản thân hòa trộn vào trong đan dược, đưa cho hổ đầu nói: "Hổ đầu, đây là một viên đan dược để cao cường độ thân thể, ngươi ăn thử xem." Hổ đầu nhìn viên đan dược vàng chói trước mắt, sắc mặt không khỏi sửng sốt, ngay sau đó chợt mừng rỡ: "A, cái này, đây là thần đan a. Huyên thật sự cho ta?" "Ừ." Phong Liệt gật đầu nói: "Đây chỉ là một viên trắng cốt đan mà long vũ giả thường ăn để tăng cường thân thể, đối với ta đã gần như không còn tác dụng, nhưng đối với ngươi hẳn là sẽ có tác dụng tốt. Ăn nó vào đi, ta sẽ giúp ngươi hóa khai ma long." Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 416. Huyết mạch thần tộc mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. "Cảm ơn Phong đại ca." Sắc mặt hổ đầu hưng phấn nhận lấy, không chút nghĩ ngơi liền nuốt vào trong bụng, không hề có chút nghi ngờ nào với Phong Liệt. Sau đó, hổ đầu Phong Liệt đưa tay đặt lên vai hổ đầu, một cỗ nguyên lực bu hòa xâm nhập vào trong cơ thể hổ đầu, nhanh chóng hóa tan đan dược, khiến cho nó lập tức phát huy dược hiệu. Rất nhanh, hổ đầu lập tức cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể, luồn vào mọi ngõ ngách, cảm giác ấm áp và dễ chịu vô cùng, rất thoải mái. Không lâu sau, hắn mở mắt, hai tay nắm chặt, nhích miệng cười một tiếng, cao hứng nói: "Hắc hắc, Phong đại ca, ta cảm thấy khí lực của ta vừa." Lời còn chưa nói hết, đột nhiên đôi con ngươi của hắn trợn to lên, khiếp sợ nhìn biến hóa xung quanh. Lúc này, trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh hổ đầu, thiên địa nguyên khí điên cuồng vọt tới, chen chúc tiến vào trong cơ thể hắn. Chỉ sau vài lần hô hấp, một tiếng giống vang lên, một tiếng long ngâm vang vọng khắp bầu trời đêm, quanh quẩn trong núi rừng một lúc lâu mới tan đi. Ngay sau đó, phía sau hổ đầu bỗng nhiên xuất hiện hai đạo hư ảnh ma long dài hơn một trượng đang quanh co gầm thét, rất có uy thế. Cách đó không xa, Tiểu Thất và Đại Ngưu nhìn thấy một màn này cũng không khỏi cả kinh đờn mắt há hốc mồm, thật lâu sau vẫn cảm thấy thẫn thờ. A, Phong đại ca, hổ đầu ta rốt cuộc lại trở thành ma long vũ giả một lần nữa. Ha ha, ha ha ha, trời xanh có mắt, hổ đầu ta, ách, tại sao lại không có? Hổ đầu ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, cơ hồ vui quá mà khóc. Chỉ có điều hắn cao hứng hơi sớm. Chỉ sau vài nhịp hô hấp, hư ảnh ma long phía sau lưng hắn lại một lần nữa biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hổ đầu ta cả đời chỉ có thể làm người phàm thôi sao? Ta không cam lòng. Trong lúc nhất thời, hổ đầu buồn bực đến mức muốn hộc máu, không khỏi sống to lên mấy tiếng như kẻ điên. Mà Phong Liệt cách đó không xa vẫn không đổi sắc, trong ánh mắt có chút lộ ra một tia chờ đợi. Hắn bình tĩnh quát to lên: hổ đầu, ngươi xem thân thể mình có biến hóa hay không? Chỉ chốc lát sau, tâm tình hổ đầu cũng dần dần bình phục lại. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, buồn cũng không làm gì được, thật sự là cũng không nên để ở trong lòng. Sau khi nghe được lời của Phong Liệt, hắn hơi sững sờ, sau đó huy vũ hai tay đấm về phía trước. Phanh, phanh. Ngoài dự đoán của mọi người chính là theo hai quyền của hắn xuất ra, trên không trung cũng vang lên hai tiếng nổ thật thanh thúy. Cái này, sắc mặt hổ đầu ngẩn ngơ, khó có thể tin nhìn hai tay của mình, kinh ngạc nói: Phong đại ca thật là chuyện lạ a. Ta cảm thấy khí lực trên người so với lúc trước còn mạnh hơn gấp đôi. Phong Liệt âm thầm xúc động, ánh mắt nhìn về phía hổ đầu mang theo một tia nóng bừng không cách nào che giấu được, trong lòng thầm hô một tiếng: không nghĩ tới quả nhiên là thật. Hắc hắc, nhặt được bảo bối rồi. Lúc này hắn cũng đột nhiên nhớ tới trong một trang sách cổ của Ma Long giáo có ghi lại một bí mật thời viễn cổ. Thời đại viễn cổ, long tộc hoành hành, hàng vạn sinh linh suy nhược lâu ngày, duy chỉ có đồ long thần tộc ăn huyết nhục chân long để tu thân chấp trưởng long tộc thông thiên chi đồ. Nếu như hắn đoán không nhầm, tròn thân hổ đầu này hẳn là có huyết mạch đồ long thần tộc kia. Phong đại ca, huynh, huynh nhìn ta như vậy là có ý gì? Hổ đầu bị ánh mắt cực nóng của Phong Liệt khiến cho cả người không được tự nhiên, chân tay có chút luống cuống. Phong Liệt phục hồi tinh thần lại cười nói: không có gì. Hổ đầu, ngươi có nguyện? Phù phù. Giọng điệu cứng rắn của Phong Liệt mới nói được phân nửa, liền bị một tiếng ho khan cắt đứt. Hắn đảo mắt nhìn lại, thấy người đó là Lê Bá. Chẳng biết từ lúc nào mà Lê Bá đã xuất hiện ở cách đó khoảng 20 trượng, tức giận liếc xéo hắn. Phong Liệt ngượng ngập ngậm miệng lại. Nếu không phải Lê Bá đột nhiên xuất hiện kịp thời, hắn đã không tự chủ mà nói ra chân tướng. Lê Bá lười biếng lấy ra một viên đan dược, tiện tay đưa cho hổ đầu rồi nói: thằng nhãi con chết bầm, nuốt vào. Hổ đầu nhận lấy đan dược, sau đó không khỏi ngẩn ra, có chút không hiểu. Phong Liệt bĩu môi quay đầu nhìn về một hướng khác, trong lòng không khỏi thầm xíu ợt. Lão này hẳn là đã nhìn ra điều gì, hoặc cũng có thể lão ta đã sớm biết chân tướng rồi cũng nên. Mặc dù hổ đầu không biết viên dược hoàn đen thui trong tay là dùng để làm gì, nhưng đối với lời nói của Lê Bá cũng không dám có chút gì nhì, ngửa đầu nuốt đan dược vào bụng. Một khắc sau, hổ đầu nhất thời cảm thấy một cỗ khí tức quái dị không ngừng thẩm thấu vào toàn bộ huyết nhục của mình, vô cùng thoải mái. Rất nhanh trên người hắn bắt đầu rỉ ra những vết bẩn li ti như sợi máu, dính dính bết bết. Chỉ chốc lát sau, bụng hổ đầu bắt đầu sôi lên, hắn đột nhiên trưng ra bộ mặt xìu, thều thào nói: Lê Bá, ta muốn cho ra. Sắc mặt Lê Bá không khỏi có chút khó coi, tức giận quát lên: chịu đựng, ngạch, được rồi, ta nhịn một lát nữa. Hổ đầu ủy khuất nói. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mấy người cũng không nói một lời nào, tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm phản ứng của hổ đầu. Mặc dù tiểu thất cùng đại ngưu mang một bụng ngờ vực nhưng cũng không dám tùy tiện hỏi, chỉ đứng cách đó không xa ngơ ngác nhìn. Ùn ụt, ùn ụt, Lê Bá, ta không nhịn được. Tiếng vang trong bụng hổ đầu càng lúc càng lớn, một bộ mặt to màu đen dần dần chuyển thành màu gan lợn, nhưng Lê Bá vẫn như cũ không nói năng gì, chỉ im lặng nhìn kết quả. Cuối cùng, hổ đầu thật sự không nhịn được, lập tức quay đầu vọt vào trong rừng cây cách đó không xa, sau đó chính là một trận bùm bùm vang lên. Phong Liệt nhìn cười hết sức cực khổ. Hắn biết Lê Bá cho hổ đầu uống chính là một viên tẩy tủy đan, dĩ nhiên, trong đó chắc chắn đã tăng thêm liều lượng. Tiểu tử thối, tiện nghi cho ngươi. Khuôn mặt già nua của Lê Bá có chút không kìm được, tức giận nói một câu, sau đó nói với tiểu thất cùng đại ngưu: hai người các ngươi đi theo ta. Sau khi dứt lời, Lê Bá chắp hai tay sau lưng, hướng nơi xa đi tới. Tiểu thất cùng đại ngưu hai mặt nhìn nhau một cái, sau đó lóc cóc theo sau. Bóng ba người khuất dần. Phong Liệt cười đắc ý, cảm thấy mình thật may mắn, ai bảo hổ đầu ngươi sớm thức tỉnh ma long huyết mạch làm chi. Chỉ chốc lát sau, hổ đầu giải quyết xong mọi chuyện, lúc này mới chậm gì gì đi trở về. Hắn thấy tại chỗ chỉ còn lại có một mình Phong Liệt, không khỏi có chút kinh ngạc. Phong Liệt cũng lười giải thích, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hổ đầu, ngươi có đồng ý bái ta làm sư phụ không? Ma Long, tác giả, Hổ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 417, thu đồ đệ. Hổ đầu sắc mặt ngẩn ngơ, hai mắt trợn to đầy vẻ ngu ngốc, nhưng ngay sau đó hắn liền cảm thấy quá đỗi vui mừng, phù phù, một tiếng liền quỳ ở dưới đất, hô to: sư phụ ở trên cao, xin nhận của đồ nhi ba bái. Sầm sầm sầm, liên tiếp ba cái khấu đầu. Ừ, đứng lên đi. Phong Liệt lạnh nhạt nói. Sau khi hổ đầu đứng dậy, lại cảm thấy có chút không hiểu. Lần bái sư này tựa hồ có chút không giải thích được a. Hắn sờ sờ cái đầu, thật thà nói: Phong đại ca, không, sư phụ, hổ đầu ta cũng không phải là long vũ giả, không biết. Không sao, mặc dù ngươi không phải là long vũ giả, vi sư tự nhiên cũng có thể dạy dỗ ngươi. Phong Liệt mỉm cười nói: có thật không? Vậy thì tốt quá. Sắc mặt hổ đầu mừng rỡ. Có điều, vừa nghĩ tới Phong đại ca đắc sư phụ của mình, liền vội vàng sửa sang lại sắc mặt, bày ra dáng vẻ của một tên đệ tử ngoan ngoãn. Hổ đầu, mặc dù trên danh nghĩa chúng ta là thầy trò, có điều ngươi cũng không cần phải quá quan tâm đến lễ số, tùy ý là được rồi. Phong Liệt nói. Tạ ơn sư phụ. Hắc hắc hắc. Hổ đầu xoa xoa hai tay, miệng cười hắc hắc vui mừng. Tốt lắm, ngươi đi về trước tắm rửa rồi đi ngủ đi. Ngày mai vi sư sẽ cho ngươi quà gặp mặt. Phong Liệt lạnh nhạt phân phó một câu, mang đầy đủ dáng dấp của một vị sư phụ. Được rồi, tạ ơn sư phụ. Hổ đầu cười nhẹ hai tiếng, sau đó hấp tấp biến mất trong bóng đêm. Trên đồi nhỏ rất nhanh chỉ còn lại một mình Phong Liệt. Hắn nhìn bóng lưng hổ đầu dần dần biến mất, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Theo tu vi ngày một tăng tiến, những việc gặp phải ngày một nhiều khiến cho hắn càng ngày càng tin tưởng và vận mệnh. Ở cái thế giới thần kỳ này, có một số người khi sinh ra vận mệnh đã được sắp đặt trước, từ nhỏ đã mang trên mình một sứ mạng nào đó. Tựa như chính hắn, kể từ khi thức tỉnh huyết mạch Ma Long Hoàng, hắn đã trực tiếp đặt chân vào trong thiên la địa võng của số mệnh, trở thành một quân cờ không hơn không kém. Dĩ nhiên, nghiêm túc mà nói, hắn hôm nay còn chưa tính là một quân cờ hợp cách, chỉ mới có tiềm lực mà thôi. Mà tiểu tử ngốc hổ đầu lại có huyết mạch viễn cổ đồ long thần tộc trong bàn cờ số mệnh, vai trò của tiểu tử này là gì? Hoặc là hắn có thể hay không cùng mình tồn tại trong một bàn cờ hay không? Ánh mắt Phong Liệt khe khẽ chớp động, vô ý thức nhìn về những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Đúng lúc ấy thì trong lòng hắn đột nhiên chấn động, cảm thấy nhiệt độ xung quanh như hạ xuống, liền chậm rãi quay người nhìn lại. Chẳng biết từ lúc nào, một cô gái hiểu điệu mặc bộ quần áo màu trắng đã lặng lẽ đứng cách hắn 50 trượng. Cả người cô gái tản ra một loại khí tức lạnh lẽo như băng. Gương mặt tuyệt mỹ kia dưới ánh sáng mông lung càng thêm tuyệt mỹ, da thịt trắng như tuyết trong đêm tối vẫn rất lóa mắt. Chẳng qua là trong đôi mắt đẹp kia lại mơ hồ lóe ra lánh mang bất thiện. Phong Liệt nhìn nàng một cách ngây ngốc, nhưng ngay sau đó liền hồi phục tinh thần, chắp tay, lạnh nhạt nói: "Một tiểu thư, thật trùng hợp a." Một Thiên Tình nhàn nhạt nhìn hắn một cái, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: "Không trùng hợp, ta chính là vì ngươi mà đến, vì ta mà đến." Sắc mặt Phong Liệt hơi đổi, ra vẻ kinh ngạc nói: "Không biết một tiểu thư nói như vậy là có ý gì?" Miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn có chút bồn chồn, xem bộ dáng này thì có vẻ như tiểu ma nữ Băng Ly đã bán đứng mình. Một Thiên Tình chậm rãi thong thả bước đến cách Phong Liệt 10 trượng thì dừng lại, xoay người nhìn về dãy núi xa xa, chỉ chừa cho Phong Liệt một bên của khuôn mặt xinh đẹp vô cùng. Xế chiều cảnh đầm nước đẹp không? Một Thiên Tình trầm mặc chốc lát, trong kẽ răng nhẹ nhàng nặn ra mấy từ, giọng đổ lạnh lùng. Phong Liệt nheo mắt, trong lòng than xui xẻo quả nhiên bị phát hiện. Có điều, hắn không dám thừa nhận. Một khi nhận, đoán chừng sẽ không có cách nào để kết thúc việc này. Một tiểu thư, lời này của ngươi là có ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Phong Liệt giả bộ ngu nói, ánh mắt cũng là lặng lẽ lưu luyến hai quả tuyết lê cao vút, thầm thở dài một tiếng. Quá đẹp! Một Thiên Tình cũng không tiếp tục tranh luận về vấn đề này mà chậm rãi nói. Năm ấy ta 10 tuổi trải qua một cơn bạo bệnh, sau khi khỏi bệnh thú xác của ta trở nên cực kỳ nhạy bén. Khí tức bên trong đoàn hắc vụ ở đầm nước sống hệt với khí tức của ngươi. Ngươi còn gì để giải thích? Ừ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Phong Liệt chợt hiểu ra, không nghĩ tới cô nàng này lại nhân họa đắc phúc, có được bản lãnh bực này thật đúng là tính sai. Hắn nhíu lông mày, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Mặc dù ta không rõ ngươi đang nói cái gì, bất quá đúng là ta đã đi qua đầm nước, hơn nữa còn bắt cho Băng Ly mấy con cá, chính là như vậy. Đêm đã khuya, cáo từ." Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Sau khi nghe những lời chối cãi của Phong Liệt, trái tim Mộc Thiên Tình không khỏi hơi giận, bộ ngực khe khẽ phập phồng mấy cái. Nàng hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói: "Không nghĩ tới ngươi lại không có chút dũng khí nam nhân, dám làm mà không dám nhận, thật khiến người ta thất vọng." Bước chân Phong Liệt hơi chậm lại, có thâm ý nói: "Nếu như ta có cái dũng khí nam nhân, chẳng lẽ ngươi sẽ lấy thân báo đáp sao?" Sắc mặt Mộc Thiên Tình kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Phong Liệt sẽ nói trắng ra như thế, đây quả thật là đùa giỡn một cách trắng trợn. Nhưng lạ thường chính là mình cũng không có quá mức tức giận, chỉ có chút kinh ngạc. Đến lúc nàng phục hồi lại tinh thần thì phát hiện Phong Liệt đã đi ra ngoài trăm trượng. Ánh mắt nàng nhìn Phong Liệt có chút cổ quái, nhìn thân ảnh càng lúc càng xa kia, trong miệng nghẹn ngào nói: "Lấy thân báo đáp sao? Chuyện đó thì không thể, ta chỉ có thể giết ngươi." "Vậy sao? Chuyện không có lời, lão tử không làm." "Ngươi..." Giọng nói Mộc Thiên Tình hơi chậm lại, bị Phong Liệt làm cho nghẹn nói không ra lời, hai bàn tay nắm lại thật chặt, mãi không buông ra. Khóe miệng Phong Liệt có chút co quắp, cước bộ cũng là không ngừng lại. Những người mang dáng vẻ lạnh lùng như băng thế này quá mức dọa người, cứ cách xa một chút cho an toàn. Mộc Thiên Tình cũng không có ý định dây dưa, tùy ý để hắn dần dần rời đi. Trong lòng Phong Liệt thầm thở ra. Nói muốn đánh nhau, thật ra hắn cũng không sợ. Nhưng lúc này đang ở trên địa bàn của Lê Bá, thật sự không thích hợp để động thủ, đoán chừng đối phương cũng có điều cố kỵ nên mới không dây dưa nhiều. Phong Liệt lắc lắc đầu, đem Mộc Thiên Tình quăng ra ngoài 9 tầng mây, trong lòng bắt đầu tính toán bước tiếp theo của kế hoạch. Đoán chừng 2-3 ngày sau, cương thi phong bão bên trên Bình Nguyên Ma Vực mới trở lại bình thường. Đến lúc đó, Long Hoàng Thần Chi tranh chắc chắn sẽ là một sự kiện chấn động toàn bộ đại lục. Thậm chí so với Phiêu Miêu Thiên Cung xuất thế còn oanh động hơn. Phải biết rằng, Long Hoàng Thần Phủ chính là nơi Vạn Long Chi Hoàng cư ngụ ở thời kỳ viễn cổ. Những thứ đồ tốt ở bên trong chỉ sợ tùy tiện lấy ra một món cũng đủ để kinh thế hãi tục. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 418. Một quyển, một. Nghe mọi người đồn đại, tổ sư gia Ám Vũ Viện sống đến ngàn vạn tuổi cũng là vì vô tình lọt vào trong Long Hoàng Di Phủ, nuốt một quả trường sinh trong đó mới có thể sống đến 10 vạn năm không chết. Lực hấp dẫn của thứ kia thực không có cách nào tưởng tượng. Dĩ nhiên kỳ ngộ thường thường tồn tại cùng nguy hiểm, lần này Long Hoàng Thần Phủ xuất thế, không biết lại muốn mai táng bao nhiêu oan hồn giã dược. Phong Liệt. Phong Liệt đang đi tới, một tiếng quát lạnh đầy quả quyết đột nhiên vang lên. Sau đó, một thân ảnh màu trắng hiện ra ở phía trước, dĩ nhiên là Lăng Cô Thành. Phong Liệt dừng bước, ánh mắt ngờ vực nhìn Lăng Cô Thành, chỉ thấy tựa hồ sắc mặt đối phương không được tốt, trong ánh mắt hàm chứa một tia oán độc khó có thể che giấu. Nguyên lai là Lăng Huyên, không biết tìm Phong Mỗ có gì chỉ giáo. Phong Liệt cười cười nói, a, một tiếng giòn vang. Lăng Cô Thành xuất ra một thanh thiết chế chiết phiến chậm rãi kích động hai cái, ánh mắt sắc bén thẳng tắm ngó chừng bộ mặt Phong Liệt. Phong Huyên, không biết đại sư tỷ nhà ta tìm ngươi là có chuyện gì? Lăng Cô Thành tận lực giữ vẻ bình tĩnh, tựa hồ rất vất vả đè nén sự đố kỵ trong lòng. Phong Liệt khẽ nhíu mày, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Người trước mặt này thực đúng là một bình siêu cấp sấm chua, hơn nữa còn hay gen tuôn vô căn cứ, thật không thể nào hiểu được. Lúc cùng nhau ăn cơm cũng đã tưới một bụng sấm. Nay thấy hắn cùng một thiên tình nói chuyện có chốc lát, đoán chừng bệnh đa nghi lại nổi lên. Không phải là mới chỉ gặp mặt cách đây không lâu sao? Một thiên tình kia có thể coi trọng mình sao? Phong Liệt không khỏi có chút hoài nghi chính mình có phải là có mị lực lớn như vậy hay không. Tựa hồ là thấy Phong Liệt có một thoáng do dự, sắc mặt vốn đã âm trầm của Lăng Cô Thành càng thêm khó coi vài phần. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt nhanh chóng lóe lên hàn mang, giọng đầy vẻ gây sự. Làm sao? Chẳng lẽ có điều gì không thể cho người khác biết hay sao? Phong Liệt nhíu lông mày, trong lòng thầm giận không dứt, người này quả thực quá tự cao tự đại. Cũng không phải là không thể cho ai biết. Có điều chuyện này hình như cũng không có liên quan đến ngươi thì phải. Phong Liệt lạnh nhạt nói. Lời vừa dứt, hắn liền cất bước rời đi, không muốn ở lại dây dưa với kẻ đinh này. Lăng Cô Thành sắc mặt giận dữ, ánh mắt khe khẽ nheo lại. Hắn thấy Phong Liệt sắp rời đi, không nhịn được quát lạnh nói. Phong Liệt, từ ngày mai trở đi, ta không muốn ngươi xuất hiện trước mặt thiên tình. Nếu không, đừng trách bổn công tử không khách khí. Nghe những lời Lăng Cô Thành nói, ánh mắt Phong Liệt không khỏi hiện lên cái nhìn lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới, một người không tầm thường như Băng Long Giáo Thiên Tuyết Cung nhị sư huyên lại hẹp hòi đến như vậy. Dễ dàng lộ ra bản chất của mình. Có điều, Phong Liệt vẫn luôn luôn không xem mình là một người có lòng độ lượng. Hắn khẽ mỉm cười nói, ngươi thật muốn biết chúng ta nói cái gì xuyệt trái. Nói. Lăng Cô Thành lạnh lùng nói. Một thiên tình hỏi ta có nhìn lén nàng tắm hay không. Chính là chuyện này. Phong Liệt thở ơ nói. Cái gì? Lăng Cô Thành không khỏi kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt đầy tức giận nhìn Phong Liệt. Hắn cố nén để không vọng động, nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó thì sao? Sau đó ta nói không có, nàng ta nói ta không có đảm lượng, đối với ta rất thất vọng. Ta nói nếu như ta có đảm lượng vậy ngươi sẽ lấy thân báo đáp ư? Nàng nói có thể suy nghĩ. Phong Liệt chậm rãi nói, trong lời nói chính phần thật một phần giả, dụng tâm cũng có mấy phần ác độc. Hắn có suy nghĩ, nếu như tiểu tử này đã trở mặt, vậy thì mình một là dứt khoát không làm, còn nếu làm thì phải làm đến cùng. Kích cho tiểu tử này mất đi lý trí, sau đó nhân cơ hội đánh cho hắn thành bán thân bất toại, để cho hắn chạy về Băng Long giáo là được rồi, giảm bớt sắc xối cho mình. Mặc dù hắn cũng đã nghĩ đến phương pháp trực tiếp giết chết tiểu tử này là xong mọi chuyện, nhưng vô luận thế nào thì cũng phải nể mặt Lê Bá một chút. Quả nhiên, nghe Phong Liệt nói xong thoáng chốc Lăng Cô Thành đã dục hỏa công tâm, hai mắt gần như muốn phóng hỏa, trong tay hắn chợt lóe lên một đạo ngân mang, một thanh điêu long trường kiếm tinh xảo đã hiện ra trong tay hắn tản ra ánh sáng bàng bạc. Kiếm cũng như người, hoa mỹ dị thường. Cùng lúc đó, oanh, một tiếng, sau lưng Lăng Cô Thành hiện ra ba đạo hư ảnh ma long dài hơn 10 trượng quanh co gầm thét, uy lực phi phàm. Phong Liệt, ngươi nên chết. Ánh mắt Lăng Cô Thành nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, sẵn giọng gằn ra từng chữ. Hắn cũng đã trực tiếp đồng sát cơ với Phong Liệt. Vô luận lời Phong Liệt nói lúc trước là thật hay giả, hắn cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào có suy nghĩ khinh nhờn nữ thần trong lòng mình. Mặc dù hắn cũng nhìn ra Lê Bá có chút coi trọng tiểu tử này, nhưng hắn thân là truyền nhân dòng chính của Lăng gia, phía sau lưng trưởng giáo Băng Long giáo Lăng Phi Tuyết địa vị hiển hách dường nào, giết một cái tiểu nhân vật như Phong Liệt cũng không có gì lớn. Thần thông cảnh tam trọng thiên. Khóe miệng Phong Liệt hơi nhích lên, đối với uy thế của Lăng Cô Thành cũng không để trong mắt, vẫn thoải mái đứng trên mặt đất, nhìn hắn cười dài nói. Ta có nên hay không, chỉ sợ không phải do ngươi quyết định. Gì? Quả nhiên có trò hay để xem rồi, ra ra thật không có gạt người nha. Khanh khách. Đúng lúc ấy, sau một cái gò đất, một thân ảnh xinh đẹp hoạt bát bỗng nhảy vọt ra, nhìn Phong Liệt và Lăng Cô Thành đang dương cung bạc kiếm, vẻ mặt mừng rỡ vỗ tay liên hồi. Phong Liệt thấy người đó, không tránh khỏi một trận đau đầu. Không thể nghi ngờ, đó đúng là tiểu ma nữ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Ở phía sau tiểu ma nữ Băng Ly không xa là tiểu thất cùng Đại Ngưu, hai người đi theo Băng Ly mà vẫn nơm nớp lo sợ. Cùng lúc đó, có một bóng hình xinh đẹp từ phía sau lướt đến. Chỉ thấy thân ảnh đó lóe lên mấy cái liền cách chỗ này không xa, cũng chính là Mộc Thiên Tình mới tách khỏi Phong Liệt cách đó không lâu. Mộc Thiên Tình nhìn vẻ mặt tức giận của Lăng Cô Thành một chút, mày ngài không khỏi cau lại, ánh mắt khe khẽ lóe lên. Là đồng môn chung đụng nhiều năm, tự nhiên là Mộc Thiên Tình hiểu rõ nhân phẩm và tính cách của Lăng Cô Thành, đối với tình thế trước mắt cũng có thể suy đoán ra 9 phần 10. Những năm gần đây, một số người lấy đủ loại danh nghĩa để đến gần nàng, những thiên tài, nhân tài kiệt xuất có ý đồ với nàng, phần nhiều cũng là bị vị sư đệ này âm thầm loại bỏ. Nàng cũng biết những việc này, cũng không bày tỏ thái độ gì. Dù sao những kẻ kia tự cho mình là thế gia công tử phong lưu cũng không có được mấy người tốt. Dĩ nhiên điều đó cũng không có nghĩa là nàng có tình ý với Lăng Cô Thành, thậm chí là ngược lại. Đến nay nàng vẫn còn nhớ rõ cái năm nàng 12 tuổi, Lăng Cô Thành đã dám bỏ xuân dược vào trong thức ăn của nàng. Nếu không phải sư phụ xuất hiện kịp thời, trinh tiết của nàng cũng khó mà giữ được. Cho nên từ đó tới nay, nàng vẫn luôn duy trì thái độ lạnh nhạt với Lăng Cô Thành. Nếu không phải vì sư phụ, nàng cũng đã nhiều hơn một lần muốn ra tay giết chết cái tên sư để luôn mang vẻ đạo mạo giả tạo trong bụng chứa vô số ý niệm xấu xa như hắn. Lúc này, nàng đang rơi vào sự giằng co giữa một bên là tên sư để khiến mình chán ghét, một bên là người lén nhìn mình tắm. Trong đôi mắt đẹp của nàng không khỏi hiện lên một tia mong muốn, âm thầm cầu nguyện tốt nhất là hai người này nên đồng quy vu tận, mắt không thấy, tâm không phiền. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 419, một quyển mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhị sư huynh, huyệt thiệt là giáo huấn phong liệt cũng không gọi người ta một câu. Nếu không phải là ra ra cho người ta biết, thiếu chút nữa là người ta đã bỏ lỡ trò hay này rồi. Khanh khách, nhị sư huynh cố gắng lên, nhất định phải đánh cho tên phong liệt này thành đầu heo. Hừ hừ, phong liệt chết tiệt, dám đoạt thức ăn ngon với bổn tiểu thư, còn muốn chuyện tiện nghi với ta. Xem như ngươi gặp báo ứng đi. Tiểu ma nữ Băng Ly hưng phấn hoan hô không dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đỏ bừng, rất là khả ái. Nhưng lời nàng nói ra khiến cho Băng Liệt nổi hết gân xanh trên đầu, tức muốn hộc máu. Trời đất, mình lúc nào nghĩ sẽ chiếm tiện nghi của tiểu nha đầu này. Phong Liệt hung hăng trợn mắt nhìn tiểu nha đầu nhưng lại im lặng vì phát hiện tiểu ma nữ kia cố ý ưỡn ngực, khiến cho đôi gò bồng đảo ba đào mãnh liệt. Hắn bị nàng ta làm cho sợ hãi, vội vàng chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Nếu chuyện này bị Lê Bá bắt được, khẳng định sẽ bị lột ra. Lửa giận của lão nhân kia, hạng người như mình không thể gánh vác được. Lại nói, từ nơi này cách tiểu trang có 2-3 dặm đường, kiếm quang của Lăng Cô Thành ở trong bóng tối lại quá mức chói mắt, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ trong chốc lát, từ nơi xa lại có thêm một đám người lục tục chạy đến. Cả đám đi lại nhẹ nhàng chạy như bay, tất cả đều mặc trang phục màu trắng, chính là đám đệ tử trẻ tuổi của Băng Long Giáo. Không cần hỏi cũng biết, những người này nhất định là cùng đến với Mộc Thiên Tình và Lăng Cô Thành. Gì? Là đại sư tỷ cùng nhị sư huynh. Xem bộ dáng là nhị sư huynh muốn đánh nhau. Cái tên kia là ai? Tiểu tử kia có chút quen mắt. Gì? Sao mà giống với Phong Liệt trên lệnh truy nã của Lôi Long Giáo vậy? Hơn nữa hắn cũng là Ma Long Vũ Giả. Nhị sư huynh, giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu. Tiểu đệ thay huynh thu thập tiểu tử này. Nhị sư huynh, huynh cứ nghỉ ngơi đi. Những chuyện nhỏ thế này cứ để cho tiểu muội tới làm. Hắc, tiểu tử kia, mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bổn tiểu thư còn có thể niệm tình giữ cho ngươi được toàn thây. 40-50 tên đệ tử Băng Long Giáo tiến lên vây Phong Liệt lại. Ma huyền sát trưởng rối rít tung ra kêu gào liên tục, tranh nhau thay Lăng Cô Thành dạy dỗ Phong Liệt. Thoạt nhìn thì cái tên nhị sư huyên Lăng Cô Thành này cũng rất được lòng người. Tu vi những người này đều ở cương khí cảnh, một số người đã đạt đến thần thông cảnh sơ giai, thực lực không thể khinh thường. Nhìn điệu bộ này, tự hồ chỉ cần Lăng Cô Thành gật đầu, bọn họ sẽ lập tức xông lên, đem Phong Liệt băm thành 108 đoạn. Dần dần, vẻ phẫn nộ trên mặt Lăng Cô Thành biến mất không thấy đâu, lần nữa khôi phục phong độ của một vị nhị sư huynh như trước. Nụ cười khiến hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ mê mẩn lại xuất hiện trên mặt. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, nhất thời khiến cho một rừng âm thanh ở xung quanh hạ xuống. Hắn giọng khẽ cười nói: các vị đồng môn, vị này chính là thế hệ trẻ đệ nhất nhân Ma Long Giáo Phong Liệt. Tối nay chúng ta chẳng qua là muốn giao lưu một chút mà thôi. Tâm ý của các vị đồng môn, vi huyên xin được tâm lĩnh. Có điều, vi huyên muốn tự mình lĩnh giáo cao chiêu của thiên tài Ma Long Giáo một phen, cho nên không cần mọi người phải để tâm. Lời này của Lăng Cô Thành là cố ý chỉ ra thân phận Phong Liệt, muốn tự mình hung hăng xuất thủ giày xéo Phong Liệt, để cho Phong Liệt hoàn toàn mất hết hình tượng trong mắt Mộc Thiên Tình cùng Băng Ly, cũng thuận thế nâng lên địa vị của mình. Dù sao đối phương cũng là thế hệ trẻ đệ nhất nhân ma long giáo, mặc dù chính mình so với đối phương cao hơn nửa bậc, nhưng nếu làm nhục được đối phương cũng là chuyện hết sức có mặt mũi. Lời Lăng Cô Thành vừa dứt, sắc mặt đệ tử Băng Long giáo ở phía sau không khỏi cả kinh, con mắt chăm chú vào nét mặt Phong Liệt, hết sức hiếu kỳ. Trong đó có một số người tai mắt rất rộng, cũng không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Dù sao mấy ngày này danh tiếng của Phong Liệt cũng rất nổi, nghe nói không ít cường giả thần thông cảnh mất tích cũng có liên quan đến hắn. Giờ phút này trên mặt Phong Liệt vẫn không chút sợ hãi, đối với việc đối phương có nhiều người như thế cũng không để trong lòng, chẳng qua là muốn thấy Lăng Cô Thành biểu diễn. Ai nhỉ? Các ngươi có đánh nữa hay thôi? Đang gấp muốn chết. Đáng gơm e tê. Băng Ly nhìn một đám người băng long giáo chít chít meo meo, thật là không nhịn được liền vịnh cái miệng nhỏ nhắn lên kháng nghị. Ha ha, A Ly đừng nóng vội nha, Vi Huyên sẽ thay ngươi dạy dỗ hắn. Lăng Cô Thành cười cười, lãnh đạm nói với Phong Liệt. Phong Liệt, chuẩn bị xong chưa? Ta không có gì cần chuẩn bị, đến đây đi. Phong Liệt nhún vai, hờ hứng vừa cười vừa nói. Sau khi dứt lời, hắn liền phóng ra khí thế, phía sau hiện ra bảy đạo hư ảnh ma long dài hơn 5 trượng, mặc dù cũng có uy thế bất phàm, nhưng so với Lăng Cô Thành thì không thể nghi ngờ là kém hơn rất nhiều. Cương khí cảnh thất trọng thiên. Ha ha, thật không có ý nghĩa. Quả nhiên, Lăng Cô Thành vừa nhìn thấy tu vi Phong Liệt, nhất thời khinh thường cười vang, đám đệ tử băng long giáo ở xung quanh cũng rối rít ồn ào. Thần thông cảnh tam trọng thiên đấu cương khí cảnh thất trọng thiên đúng là không có chút khả năng thắng nào. Lăng Cô Thành suy nghĩ một chút, vừa ra vẻ hào phóng cười nói. Phong Liệt, bổn công tử cũng không thích lấy lớn hiếp nhỏ. Như vậy đi. Ta có thể không sử dụng đại thần thông của mình, chỉ cần dùng kỹ năng giao chiến khách quan, như thế nào? Tốt, vậy thì đa tạ Lăng huyên hạ thủ lưu tình. Phong Liệt lạnh nhạt nói, trong lòng cũng là cười thầm không dứt. Đây cũng là do mi tự tìm khổ. Kế tiếp, hắn cũng không muốn dây dưa nhiều thêm nữa. Trong nháy mắt, một đoàn hắc vụ tuôn ra đồng thời biến thành hắc ám chi thân. Lấy tu vi cương khí cảnh thất trọng thiên của hắn hiện tại, sau khi biến đổi thành hắc ám chi thân, đã không còn kém thần thông cảnh thất trọng thiên bao nhiêu nữa. Điều này khiến cho hắn không khỏi có chút mặc niệm cho Lăng Cô Thành. Hắn biết Lăng Cô Thành tự cho mình siêu phàm, trong tình huống này sẽ không chủ động xuất thủ trước. Hắn thì lại không chút khách khí, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc mang, hướng Lăng Cô Thành cấp tốc phóng đi, tốc độ nhanh đến mức khó thể tưởng tượng. Sưu. Khoảng cách 30 trượng trong nháy mắt đã bị vượt qua. Tốc độ nhanh như vậy khiến cho đám đệ tử băng long giáo không khỏi vang lên một mảnh kinh hô. Ngay cả Băng Ly cùng Mộc Thiên Tình cũng kinh hãi. Về phần Tiểu Thất cùng Đại Ngưu cũng là vô cùng mờ mịt, bởi vì bọn họ cũng không thấy gì cả. Ánh mắt Lăng Cô Thành co rụt lại, trong lòng lập tức tăng thêm mấy phần cảnh giác. Trường kiếm trong tay hắn đột nhiên xoay tròn một trận. Kiếm vũ phong ma. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một âm thanh chói tai vang lên, khiến những người khác cảm thấy màng nhĩ như muốn. Một mảnh kiếm vũ màu bạc bảo vệ trước người hắn một cách nghiêm mật, gió mưa không lọt, ánh sáng bàng bạc trong đêm tối khiến người ta chói mắt. Không thể mở ra được. Đám đồng môn ở phía sau rối rít trầm trồ khen ngợi. Một thức này có chút thành tựu, chính là cảnh giới địa giai chiến kỹ, uy lực đúng là cực kỳ kinh người. Những nhân tài kiệt xuất bại dưới một chiêu này của hắn cũng có hơn 10 người. Dùng nó để đối phó với Phong Liệt đúng là có chút đại tài tiểu dụng. Nếu như Phong Liệt không muốn bị đánh cho thành cái sáng, tự nhiên sẽ phải lùi lại rất xa, nếu không hắn chết không phải nghi ngờ. Nhưng một khắc sau, Lăng Cô Thành lại đột nhiên giật mình phát hiện, hàng loạt tiếng leng keng giòn tan vang lên, một quả đấm màu đen đột phá màn kiếm vũ đột ngột hiện ra trước mặt mình, sau đó trong nháy mắt liền phóng to ra. Phanh! Một tiếng kêu vang. Dưới ánh mắt khiếp sợ cùng không tin của mọi người, trước mặt Lăng Cô Thành đã trúng một quyền hết sức nặng nề, nhất thời máu mũi văng ra. Sau đó, cả người đột nhiên bay lên, lăng không vượt qua đầu vài người. Phù phù, một tiếng, nằm trên đất, té cái ngã ngục. Tê! Khí lưu xung quanh bị chấn động, mọi người kinh hãi.